Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 106, Tà Vu Tộc. Góc truyện audio.com. Giết ta đi, Kim Thiên Trạch kêu thê lương thảm thiết. Cầu khẩn, dưới tác dụng của độc tố tức cốt hoa. Xương cốt hắn bị ăn mòn, hòa tan, loại thống khổ này khiến hắn chỉ cầu được chết nhanh chóng. Soạt soạt, Vương Khuê không nói một lời đi tới. Ngồi xổm người xuống, một bàn tay đập vào trên trán Kim Thiên Trạch. Lập tức xương đầu vỡ vụn, thân thể vặn vẹo của y cũng đình chỉ giãy giụa. Kim Thiên Trạch đối với thành viên cùng đoàn động thủ, chết là do y tự làm tự chịu. Mặc dù trong ngày thường tính cách Kim Thiên Trạch quái gở cùng bọn hắn quan hệ cũng không tốt. Nhưng làm đồng đội hắn cũng chỉ có thể để cho y chết một cách nhẹ nhõm nhất. Khiến Kim Thiên Trạch trước khi chết tiếp nhận thống khổ này. Tần Hạo cũng coi như chút cơn giận này. Đem thi thể xử lý một cái đi. Nam Cung Thần Nguyệt xem Tần Hạo một chút. Kim Thiên Trạch dù nói thế nào cũng coi như là lão làng tại Thánh Diễm quân đoàn. Thực lực tiếp cận tứ giai cao cấp, có lòng ám toán Tần Hạo, vậy mà ngược lại chết trên tay Tần Hạo. Tần Hạo này tuyệt đối không tầm thường. Giết chết Kim Thiên Trạch, căn cứ liền khôi phục lại bình tĩnh. Tần Hạo mấy người lặng lặng chờ đợi Thánh Diễm quân đoàn phái người đến. Huyết sắc tiểu thế giới này trong đó có không ít kỳ dị thực vật. Có giá trị khai phát rất lớn. Trong nháy mắt đã là một tuần sau khi Tần Hạo tiến vào này huyết sắc tiểu thế giới. Bóng đêm dần dần sâu. Bên ngoài sơn cốc là tiến hóa giả đang trong phiên trực. Một nam tử râu quai nón mặt mũi tràn đầy nhàm chán. Y đi vào cái này địa phương này hơn 2 tháng. Cũng không có gặp bất cứ quái vật gì đến tập kích tiểu căn cứ này. Hắn cảm thấy có xây dựng trạm gác hay không cũng giống nhau. Nhưng mà bỗng nhiên nam tử râu quai nón sững sờ. Hắn nhìn thấy xa xa trong bóng tối. Có một cái bóng người màu trắng chậm chạp hướng về căn cứ tới gần. Người ở đâu ra, chẳng lẽ cũng là theo vết nứt không gian tiến vào. Nam tử râu quai nón này mặc dù trong lòng nghi hoặc. Nhưng ngay lúc đó khiển trách quát mắng, lập tức dừng bước, nhưng này bóng người màu trắng lại là không nói một lời tiếp tục đi tới. Mấy thủ vệ còn lại cũng đều phát hiện sự tình không bình thường. Cái bóng người màu trắng này là một nữ nhân tóc tai bù xù. Gương mặt bị mái tóc che lại nên không nhìn thấy rõ. Quỷ dị nhất lại là cái nữ nhân áo trắng này mặc dù là đang hành tẩu. Nhưng hai chân nàng lại cách mặt đất, giống như là đang phi hành, lăng không hành tẩu, cái này để người ta tê cả da đầu. Nam tử râu quai nón cũng là nuốt ngụm nước bọt, này sẽ không gặp là quỷ a, hắn vội vàng kêu lên. Công kích, có một cái tiến hóa giả từ lâu kìm nén đã không được. Cái nữ nhân quỷ dị áo trắng kia rõ ràng kẻ đến không thiện. Tiến hóa giả trong tay ngưng tụ ra một quả hỏa cầu nóng bỏng. Đưa tay hất lên, hỏa cầu bắn ra, vượt qua mấy chục mét cự ly tiếp cận nữ nhân áo trắng kia. Oanh, hỏa cầu đụng vào trên người nữ nhân áo trắng, nổ tung ra, hóa thành hỏa diễm trùng thiên, làm hỏa diễm tán đi. Nữ nhân áo trắng giống như là bị tạc thịt nát xương tan. Tiến hóa giả kia cười hắc hắc, để ngươi giả thần giả quỷ. Dù cho không phải quỷ, cũng làm cho ngươi biến thành quỷ, nhưng làm tên tiến hóa giả này sửng sốt, hắn chợt thấy nhãn thần hoảng sợ từ những người khác, là nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn, nữ nhân áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng tiến hóa giả này. Nàng đột nhiên thoát một cái từ phía sau chui vào người tiến hóa giả này. Ngay sau đó vị này tiến hóa giả này kêu thảm rồi ngã trên mặt đất. Trong miệng huyết dịch không ngừng chảy ra, hắn điên cuồng kêu to, nó tại trong bụng ta, đang ăn nội tạng ta, tất cả thủ vệ tê cả da đầu, mà ở phía xa trong bóng tối, từng cái bóng trắng hướng về căn cứ trong sơn cốc chậm rãi đi đến. Liền phảng phất ác quỷ, địch tập kích, có địch tập kích, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ căn cứ. Làm tất cả tiến hóa giả bên trong căn cứ đang trong lúc ngủ mơ liền tỉnh lại. Đi vào bên cạnh hàng rào của căn cứ, cả đám đều hít một hơi lãnh khí. Nơi xa từng cái thân thể tướng mạo khác nhau, thân thể mờ ảo quỷ dị hướng phía căn cứ của bọn hắn mà tới. Cái này, Bách Quỷ Dạ Hành, một cái nam tử mang trên mặt tia hoảng sợ nói. Những vật này, như là quỷ hồn, đi vào này huyết sắc tiểu thế giới khoảng 2 tháng. Căn cứ tạm thời này của bọn hắn rốt cục vẫn là gặp phải nguy hiểm tập kích. Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ, Nam Cung Thần Nguyệt mấy người đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh cảnh giới. Một đoàn người vội vàng đi đến biên giới căn cứ với bên ngoài. Khi thấy những vật này sau cùng cũng là tràn đầy kinh ngạc. Những vật này là quái vật gì? Bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua a, đồng đội Nam Cung Thần Nguyệt. Nam tử lười biếng gọi Trần Phong lúc này trên khuôn mặt vẻ lười biếng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại mang theo một tia ngưng trọng nói. Các ngươi xem những bóng dáng quỷ dị này. Cũng không phải là nhân loại bình thường. Tần Hạo nhìn kỹ lại. Quả nhiên, những thân ảnh này trừ thân thể ở vào trạng thái kỳ dị nào đó. Mặt khác thì là bọn chúng tướng mạo cùng nhân loại vô cùng tương tự. Nhưng lại có khác biệt chỗ. Lỗ tai bọn chúng nhọn. Có chút cùng tinh linh trong tác phẩm điện ảnh truyền hình giống nhau. Cái này, không phải là Tà Vu tộc chứ? Vương Khuê dường như nghĩ đến cái gì? Hắn hoảng sợ nói, Tà Vu tộc, tất cả mọi người hướng về Vương Khuê nhìn lại, một bên nhìn những thân ảnh kỳ dị kia đầy cảnh giác. Vương Khuê một bên cực nhanh nói, ta từng tại tàng thư các trong Thánh Diễm quân đoàn xem qua không ít giới thiệu về chủng tộc cổ xưa. Trong đó cũng có Tà Vu tộc, nghe nói địa cầu cổ đản sinh ra một số chủng tộc biết tính toán. Đến bây giờ đã qua 5 cái kỷ nguyên. Tà Vu tộc là một cái chủng tộc cổ xưa được sinh ra ở kỷ nguyên thứ 3. Bộ tộc này ác danh vang xa, bởi vì bọn hắn nghiên cứu thứ cấm kỵ là sinh mệnh lĩnh vực. Tỷ như gen cải tạo, nhân bản kỹ thuật gì đó. Vương Khuê vẻ mặt nghiêm túc, Tần Hạo cũng là biết rõ địa phương này là thượng cổ di tích của địa cầu. Tự nhiên cũng là có thượng cổ nhân loại cùng văn minh cổ tồn tại. Chiến thần tháp nghe nói chính là bảo vật do văn minh thời thượng cổ nào đó còn sót lại. Mà những quỷ ảnh trước mắt này chính là chủng thượng cổ. Nhưng nhìn bọn chúng bộ dáng hiển nhiên không giống bình thường quá nhiều. Vương Khuê trầm ngâm nói, huyết sắc tiểu thế giới này vô cùng có khả năng tại thật lâu trước đây là nơi sinh tồn của Tà Vu tộc. Bọn chúng tiến hành nghiên cứu cấm kỵ. Nói không chừng trước đó loại quái vật tên là thi quỷ kia chính là do Tà Vu tộc chế tạo ra. Những quỷ ảnh này chỉ sợ cũng là loại quái vật nào đó do Tà Vu tộc chế tạo ra mà thôi. Nam Cung Thần Nguyệt trên mặt thoáng có chút kích động. Huyết sắc tiểu thế giới này là thế giới thượng cổ Tà Vu tộc đã từng sinh tồn qua. Nói không chừng trong đó sẽ lưu lại khoa học kỹ thuật của Tà Vu tộc. Bảo vật, vì tiện đạt được một cái vậy cũng là thu hoạch khổng lồ a tốt. Đừng nghĩ những cái khác, trước giải quyết hết những đồ vật quỷ dị này đi. Trần Phong mở miệng nói. Xác thực, những cái quỷ ảnh kia cả đám đều đang tiếp cận căn cứ. Từng cái mặt ngây ngô biến mất, ngược lại trở nên 10 điểm dữ tợn. Hiển nhiên là muốn công kích những người này. Công kích, có tiến hóa giả kìm nén không được. Cầm cũng tiễn làm bằng gỗ hướng về nhóm quỷ ảnh phía nơi xa xạ kích. Từng mũi tên gỗ như mưa bắn ra. Để người ta có chút kinh ngạc là những này mũi tên này trong đám quỷ ảnh. Trực tiếp xuyên qua thân thể bọn nó. Tất cả liền phảng phất thật sự chỉ là quỷ ảnh. Quỷ ảnh tiếp cận một nam tử gần nhất. Nam tử kia vội vàng quơ binh khí trong tay chém ra ngoài. Nhưng lưỡi đao cũng như trước đó. Trực tiếp xuyên qua thân thể quỷ ảnh, không chút nào thụ lực, mà cái kia quỷ ảnh lại là 2 mắt đỏ bầm, một đường chui vào thân thể nam tử, sau đó sự tình khiến cho người ta kinh dị liền phát sinh. Nam tử kia hoảng sợ kêu to lên, trái tim, nó đang ăn trái tim ta, cách chương.